Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 406, chương 408, dám trộm liền dám bắt. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng lý trí đi tới phòng giám sát và điều khiển máy chủ trước ngồi xuống. Phía trước có cái rất lớn LCD điện tử màn ảnh. Phía trên triển hiện Hải Thành khu bản đồ. Di đờ lý, phía trên này trắng sao vực. Đại biểu, băng hồn cùng chung xe hơi, phát hiện có đậu xe vị trí màu xám cho ký hiệu. Đại biểu xe hơi băng hồn đậu vị trí màu xanh ký hiệu. Đại biểu đã trả tiền cùng chung xe hơi đang vận hành ký hiệu màu vàng ký hiệu. Đại biểu cùng chung xe hơi phát sinh tình trạng, cần nhân viên làm việc sửa chữa ký hiệu, tạm thời phụ trách cùng chung xe hơi, theo dõi phó tổng. Đứng lý trí sau lưng, giới thiệu, kia màu đỏ ký hiệu, đại biểu cái gì? Lý trí đột nhiên giơ tay lên, hướng trên màn ảnh lớn một cái màu đỏ điểm nhỏ, chỉ tò mò hỏi, người phụ trách mặt liền biến sắc, cau mày nói. Màu đỏ dấu hiệu, đại biểu, cùng chung xe hơi đang gặp không pháp làm tổn hại. Thỉnh cầu tiếp viện, lý trí giơ tay lên, nhìn xuống đồng hồ đeo tay lên thời gian. 7 giờ 12 phân, rất tốt, rất tốt. Chung quanh mọi người cũng không nhịn được sững sốt một chút. Trong lòng cũng không biết, ông chủ, câu này rất tốt. Đại biểu có ý gì? Cùng chung xe hơi đang gặp phá xấu xa. Cái này, coi là lên là, rất tốt sao? Mới 12 phút, cũng đã có người chuẩn bị đánh chúng ta băng hồn cùng chung xe hơi chủ ý. Đây không phải là rất tốt sao? Chí ít để cho chúng ta biết, mới bắt đầu lo lắng sự việc. Cũng không phải không cần thiết, thật có người sẽ ăn trộm, cướp đập, chúng ta cùng chung xe cổ. Lý Chí cười nói xong, quay đầu nhìn ngày hôm qua bổ nhiệm, cùng chung xe hơi, người phụ trách. Hỏi, gặp phải loại chuyện này, các người nên làm cái gì? Dạ, người phụ trách hít sâu một hơi, đi tới lý trí bên cạnh máy vi tính kia cạnh, báo động dự án khởi động. Không ai nghĩ tới, cùng chung xe hơi kế hoạch Hải Thành trạm thứ nhất, mới vừa bắt đầu vận hành 12 phút, liền cần khởi động như vậy kế hoạch. Bước đầu tiên, tìm tòi lấy chứng cớ. Đinh, trên màn ảnh lớn, trực tiếp rời đến vậy cái màu đỏ nguyên điểm phía trên. Sau đó cắt chuyển màn ảnh, trong ngoài 360 độ không góc chết máy thu hình. Phân bình, một bên trong một bên ngoài. Phòng điều khiển người, có thể thấy rõ ràng cùng chung xe hơi bên trong xe cùng chung quanh xe tình huống. Cái thứ ba ít một chút phân bình. Là xác định vị trí cùng chung xe hơi bây giờ vị trí chỗ ở. Đại ca, người nói chó này dám tập đoàn băng hồn công ty, có phải hay không thiếu lòng? Cùng chung xe hơi, hắn thật lấy vì, sắp xếp mấy cái máy thu hình, nhấn cái vệ tinh xác định vị trí các loại đồ, là có thể an toàn không lo. Hì hì, ta mèo đen khăng khăng không tin sức lực này. Ta ngày hôm nay thêm sức lực, tranh thủ làm hắn cái 20-30 chiếc cùng chung xe hơi. Quay đầu tháo giải trừ bán, không cần nhiều, làm 1-2-3 ngày, trung tâm thành phố một bộ 200 thước vuông nhà liền đi ra. Cái này cùng chung xe hơi có thể so với trộm xe riêng dễ dàng hơn. Ngươi hiểu gì, bọn họ đây không phải là cũng vừa làm sao? Ngày thứ nhất, toàn thành phố đầu thả 200 chiếc cùng chung xe hơi. Mặc dù không phải là cái gì xe sang, khá vậy chỉ ít chừng 100k đồng tiền một chiếc. Làm trở về đem xe bên trong ngoài xe thật tốt kiểm tra một lần. Ở đem bề ngoài xe tất làm lại phun một chút, phá hủy ngược lại không đáng tiền. Trước xem nhìn một chút tiếng gió nói sau, nếu là tiếng gió không chặt, tìm cơ hội chuyên trở ra ngoài, trực tiếp bán. Phải, ta nghe đại ca ngươi. Hì hì, đại ca, ngươi nói cái này tập đoàn băng hồn là nghĩ như thế nào à? Bị kêu đại ca người, liếc mắt, tức giận trả lời, ta cũng không phải là mẹ hắn, mẹ con run trong bụng. Ta làm sao biết tập đoàn băng hồn là nghĩ như thế nào? Cái này không rõ ràng cho chúng ta đưa tiền sao? Đừng nói 200 chiếc xe hơi, chính là 2000 chiếc cùng chung xe hơi, một đêm cũng bị người đánh cắp sạch sẽ à? Ngươi thao lòng tin này làm gì? Người ta tập đoàn băng hồn không thiếu tiền, chính là 200 chiếc phá băng hồn NN7, nhiều nhất cũng chỉ trị giá 20 triệu nhiều một chút mà thôi. Không đáng kể cũng không tính, người ta sẽ quan tâm điểm nhỏ này tiền sao? Đại ca ý, bọn họ chính là muốn thí nghiệm, xem lấy bây giờ kỹ thuật, có thể làm được hay không chống trộm, thuận tiện cho chúng ta đưa chút nhỏ tiền huê hồng. Có lẽ là đi, cùng chung bên trong xe hơi, chỉ có 2 người, tuổi tác cũng không lớn, một cái 28-29 tuổi, một cái 23-24 tuổi, xe vẫn còn ở vận hành trong. Hai người đối thoại, cùng với tướng mạo, đều đã bị rõ ràng kỷ ghi lại, máy thu hình bị phá hư 5, ngoặt xe 3 cái, bên trong xe 2 cái. Hệ thống theo dõi bị phá hư một số, đặc biệt phụ trách làm tổn hại bộ phận giám định nhân viên làm việc. Nhanh chóng tặng lại nói, chắc chắn vị trí, liên lạc, cảnh sát, chúng ta phối hợp cảnh sát tiến hành bắt. Được, 3 phút sau này, có người để điện thoại xuống, trả lời, đã báo cảnh sát, chúng ta nhân viên phục vụ đã điều động, dự trù sẽ ở 13 phút sau đó. Cùng trộm cắp phạm, chạm mặt. Rất tốt, tiếp tục tìm tòi lấy chứng cớ. Phía trước lớn trên màn ảnh điện tử LCD, hình ảnh biến mất, lại khôi phục lại mới bắt đầu toan tính trạng thái. Đinh, cùng chung xe hơi đệ nhất bút đơn đặt hàng, chính thức hoàn thành, xe chạy 9,6 cây số, thời gian sử dụng 15 phút, hao dầu tính, chấm ngoặc kép, chưa đủ 1 giờ. Giữ 1 giờ tiến hành thu lệ phí, cùng chung xe hơi sử dụng chi phí 12 nguyên. Cảm ơn ngài sử dụng, ngài làm là thứ nhất vị sử dụng băng hồn cùng chung xe hơi, người sử dụng sẽ đạt được 100 giờ miễn phí sử dụng cùng chung xe hơi thời gian. Lần nữa cảm ơn ngài đối với tập đoàn băng hồn tín nhiệm. Chúc ngài công tác khoái trá, sinh hoạt mỹ mãn, hạnh phúc. Tiểu Hoàng là một người đài truyền hình công nhân viên bình thường. Công việc hàng ngày không mệt, thu vào không cao, cũng không thấp, người lại mới vừa tốt nghiệp đại học không bao lâu. Đối với sự vật mới mẻ đều cảm giác mới lạ, có dám thử tinh thần. Thời điểm trước kia, luôn muốn mua một chiếc thuộc về mình xe ô tô, nhưng là bởi vì gia đình nhân tố, công tác nhân tố, đợi một chút nguyên nhân. Mơ tưởng cầu mong xe ô tô, bởi vì các loại nguyên nhân, cũng không có thể thực hiện. Nàng dùng điện thoại di động, cũng không phải là điện thoại băng hồn nhị hồ, mà là một bộ điện thoại iPhone. Nghe được mọi người đàm luận băng hồn cùng chung xe hơi, vừa vặn nàng muốn đi làm trạm xe lửa cửa, liền đậu 5 chiếc cùng chung xe hơi. Không biết tại sao, 5 chiếc cùng chung xe hơi không có một chiếc bị người lái đi. Tiểu Hoàng đi tới, quét gõ, kế tiếp, băng hồn kim lá chắn, kích hoạt chương mục, nộp tiền thế chân, sau đó trả chi phí, khởi động, cùng chung xe hơi. Chơi rất đặc biệt xem, đúng lúc đuổi kịp, nàng kế tiếp hoàn, khởi động cùng chung xe hơi thời gian, là buổi sáng 7 giờ đúng. Cũng chính là bởi vì như vậy, nàng rất may mắn trở thành thứ nhất sử dụng băng hồn cùng chung xe hơi người sử dụng. Trước 10 tên sử dụng băng hồn cùng chung xe hơi người sử dụng cũng sẽ đạt được băng hồn tài sản đưa tặng 100 giờ cùng chung xe hơi miễn phí lúc sử dụng ở giữa. Chỉ có trước 10 tên có thưởng lệ, còn lại người sử dụng không có tưởng thưởng. Bởi vì băng hồn cùng chung xe hơi tới quá đột nhiên, thậm chí không có đi qua bất kỳ truyền thông giới thiệu cùng tuyên truyền. Nói đến, nó liền xuất hiện ở hải thành phố lớn trong hẻm nhỏ, đặc biệt đột nhiên. Tiểu Hoàng siết quả đấm, làm phấn đấu diễn cảm, nụ cười trên mặt đặc biệt vui vẻ. Cao hứng xoay người hướng tháp truyền hình cao ốc đi tới. Một cái hảo tâm tình có thể để cho một ngày làm việc trở nên hơn nữa hài lòng. Mới vừa rồi một màn kia bị cùng chung xe hơi bên ngoài quản chế video chiếu xuống. Truyền trở lại tập đoàn băng hồn trụ sở chính, lầu 8 cùng chung xe hơi phòng giám sát và điều khiển bên trong. Bóc bóc bóc, Lý Trí trước giơ tay lên, cười vỗ tay, gật đầu nói, đệ nhất bút đơn đặt hàng thuận lợi hoàn thành, là một cái tốt bắt đầu. Băng hồn cùng chung xe hơi có đệ nhất bút đơn đặt hàng. Sẽ có thứ hai bút, thứ ba bút, ta đang mong đợi. Băng hồn cùng chung xe hơi, thứ nhất vạn bút, thứ 100 vạn bút, thứ nhất 1000 bút đơn đặt hàng hoàn thành số liệu sinh ra. Rất nhanh, thứ hai bút đơn đặt hàng, thứ ba bút đơn đặt hàng, ở Lý Trí thanh âm rơi xuống không bao lâu, cũng phản hồi trở lại, đơn đặt hàng đã hoàn thành. Thật giống như không thoải mái à? Đại ca, cái gì không đúng? Trước mặt tại sao có thể có xe cảnh sát đâu? Kiểm tra uống rượu lái xe đi. Người đặc biệt gõ có phải hay không thiếu lòng? Người gặp qua kia cảnh sát, mới sáng sớm kiểm tra uống rượu lái xe. Đại ca kia ý những cảnh sát này là chạy chúng ta tới. Kêu đại ca người, cau mày suy nghĩ một chút nói. Hẳn không phải là, chúng ta gần đây cũng không phạm chuyện. Hơn nữa bây giờ lái là một chiếc cùng chung xe hơi. Nếu cùng chúng ta không quan hệ, vậy chúng ta sợ gì? Trực tiếp lái qua thôi. Ôm may mắn tâm lý. Cái này hai người đem xe chuẩn bị từ cảnh bên cạnh xe lái qua. Bất quá mới vừa lái tới, liền bị cảnh sát ngăn lại. Xuống xe, ta nói đồng chí cảnh sát, chúng ta có việc gấp. Có thể hay không châm trước một chút, đây là thẻ căn cước của chúng ta. Kêu đại ca cười theo đem thân phận của hai người chứng đưa tới. Biết các người có việc gấp, chúng ta cũng có việc gấp. Các người có phải hay không chuẩn bị đem chiếc này cùng chung xe hơi lái trở về? Làm lại cải trang, chiếm làm của mình à? Cảnh sát cười nhìn hai người, cùng chung xe hơi đã tắt máy. Không có băng hồn cùng chung xe hơi phòng điều khiển ra lệnh. Không thể nào lại bị bọn họ khởi động. Bị người kêu đại ca. Trên mặt sững sốt một chút. Sau đó miễn cưỡng cười nói. Ngài, này đùa gì thế? Chúng ta anh hai làm sao sẽ làm cái loại đó không đạo đức sự việc đâu. Đúng vậy, người có thể chớ nói bậy bạ nói oan uổng người tốt à. Mặc dù ngươi là cảnh sát. Nhưng là ngươi tùy tùy tiện tiện vu hãm chúng ta. Cẩn thận ta khiếu nại ngươi. Nói với ngươi phỉ báng. Ngồi kế bên người lái ngồi tiểu đệ. Nóng nảy còn gắng gượng hướng. Chỉ cửa kiếng xe cảnh sát bên ngoài. Ầm ỉ nói. Cảnh sát cười. Khom người nhìn người ở bên trong hỏi. Còn nói với ta phỉ báng. Hề hề. Các người anh hai còn gắng gượng trêu chọc. Được rồi. Mau xuống đi, các người phá xấu xa băng hồn cùng chung xe hơi chứng cớ. Đã bị người ta công ty nắm giữ, bây giờ người ta chính thức tố cáo các người phá xấu xa. Ăn trộm cùng chung xe hơi, nếu như tội danh thành lập, các người anh hai chỉ sợ cũng không cơ hội gì khiếu nại chúng ta. Nói xong, có cảnh sát tới mở cửa xe. Trực tiếp đem hai người lấy tay khảo khấu trừ đứng lên. Băng hồn cùng chung xe hơi nhân viên phục vụ. Qua thực kiểm tra chiếc này cùng chung xe hơi trình độ hư hại. Chỉ phá hư máy thu hình. Cùng một ít quản chế xác định vị trí dụng cụ. Xe cộ cũng không có gì quá lớn tổn hại. Cảm ơn mấy vị đồng chí cảnh sát. Nói chi vậy, trừng phạt không pháp là chức trách của chúng ta. Cảnh sát tiểu đội trưởng cười lắc đầu. Thật ra thì mới vừa thời điểm bắt đầu. Đừng nói là những thứ này trộm xe. Liên liên cảnh sát cũng không tin. Băng hồn cùng chung xe hơi có cao như vậy khoa học kỹ thuật hàm lượng. Có thể phòng trộm chống trộm. nhưng là sự thật cũng rất cay ánh mắt. Từ buổi sáng 7 giờ băng hồn cùng chung xe hơi bắt đầu vận hành bắt đầu. Đến buổi sáng 9 giờ chung, sớm ban thời kỳ cao điểm kết thúc, cảnh sát tổng kết điều động 17 lần, bắt được ăn trộm, tổn hại cùng chung xe hơi nhân viên, tổng kết 49 người, nhiều lần người tang vật câu lấy được, không có một lần để cho người chạy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thủy điếu chư thiên http://tiuyencv.com/tsuy-nối-diu-nối-csu-nối-tsien-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.